Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1405, con kiến hôi versus voi lớn. Nhìn lấy cái kia cưỡi màu đen lân long lập tức ở trên mặt hồ hướng về cổ đại bá vương long cùng. Thâm hải cự giao mau chóng đuổi theo thú vương kết. Lam Phong một mặt hoảng hốt cùng rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thú vương kết sẽ xuất hiện tại hòn đảo này phía trên. Càng không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà lại ở thời điểm này cưỡi một thớt màu đen lân long lập. Tức hướng về hai đại bá chủ cấp ma thú phóng đi. Hắn muốn làm gì? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Tại hai đầu bá chủ cấp hung thú trước mặt, cưỡi màu đen lân long mã thú vương Khải Đức hắn là như vậy nhỏ bé. Hoàn toàn không đủ cho cái này hai đầu bá chủ cấp hung thú nhét kẽ răng con a. Mà lại, trong bóng tối còn ẩn giấu đi đông đảo cường giả. Thú vương gia hỏa kia chẳng lẽ cũng không biết sao? Lam Phong trong lòng quả thực là có 10 triệu đầu thảo nê mã đang gầm thét. Giờ khắc này, Lam Phong suýt nữa mạnh lao ra đem thú vương kết cho cản lại. Thế nhưng là Lam Phong lại là cố tỉnh táo lại. Dựa theo Lam Phong đối thú vương kết giải, hắn tuyệt đối không phải một cái người lỗ mãng. Hắn làm như vậy tuyệt đối là có ý nghĩ của mình. Cho nên Lam Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là cố ngưng thần chờ đợi, yên tĩnh quan sát lấy đây hết thảy. Nếu như thú vương kết thật đến nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn quả quyết sẽ ra tay. Kết, người hỗn đản này đến cùng là muốn làm gì đâu? Nhìn lấy cái kia cưỡi màu đen lân long lập tức ở trên mặt hồ lao nhanh phi nhanh thú vương kết. Lam Phong chau mày, lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Thú vương kết, nhìn lấy cái kia cưỡi ngựa lao ra thú vương kết. Kiếm hoàng Mi Hawk, cửu tinh thương ma Nicola ba người cũng đều là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới thú vương kết sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa còn làm chim đầu đàn. Thú vương kết chính là quân vương điện thành viên trọng yếu. Tinh thông một số thú ngữ. Nắm giữ thuần thú chi đạo. Cũng không phải một cái người lỗ mãng. Hắn xuất hiện vào lúc này có ý đồ gì? Nhìn lấy cái kia dục ngựa phi nhanh thú vương kết. Kiếm hoàng Mi Hawk nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Một bên cửu tinh thương ma Nicola cũng là trầm giọng mở miệng nói. Thú vương đã ở chỗ này. Như vậy, bạo quân ở chỗ này tin tức chỉ sợ 8-9 phần 10. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn đem thú vương đánh giết? Bức bách bạo quân hiện thân a? Không vội, nhìn kỹ hẵng nói. Nghe vậy, kiếm hoàng Mi Hawk nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Theo dự đoán của ta, cái này thú vương kết chỉ sợ là muốn dùng ngự thú chi đạo đem cái này hai đầu bá chủ cấp hung thú. Hàng phục, tử thần Đơ Lút cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng nói. Trong mắt bọn hắn, thú vương kết mặc dù có chút bản sự, nhưng chung quy là một nhân vật nhỏ. Tuy nhiên thú vương kết ngự thú chi đạo không yếu, nhưng là hắn bản thân thực lực quá yếu. Lấy hắn thực lực muốn hàng phục cái này hai đầu bá chủ cấp hung thú. Quả thực là nói chuyện viển vông. Cửu tinh thương ma Nicola trên mặt tránh qua một tia khinh thường. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch, nhưng vào lúc này, một cái màu sắc rực rỡ phi điểu chính là bay đến kiếm hoàng Mi Hawk trong tay. Hắn xòe bàn tay ra theo phi điểu cái vuốt phía trên gỡ xuống tờ giấy. Cẩn thận nhìn một phen. Trong mắt trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Phảng phất có hai đạo kiếm khí muốn phun ra. Kiếm hoàng đại nhân, làm sao? Cảm nhận được kiếm hoàng Mi Hawk khí tức biến hóa. Tử thần Đơ Lút trầm giọng mở miệng nói. Ta vừa lấy được dạ ma truyền đến tin tức. Nghe nói hồ này bên trong không chỉ có lấy mở ra long hoàng mật tàng chìa khóa. Còn bị đã từng long hoàng trấn áp phong ấn nhất tôn đại ma. Kiếm hoàng Mi Hawk trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Miệng bên trong có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Nghe vậy, cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút đều là sững sờ. Lập tức mở miệng nói. Kiếm hoàng đại nhân có tính toán gì không? Tuy nhiên chúng ta đã đem thất lạc chi địa kiếm tiên mật tàng đem tới tay. nhưng là cái này Long Hoàng Mật Tàng cũng tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ. Trước yên lặng nhìn biến sau đó mà động. Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe ra sắc bén chi mang, mở miệng cười, mà lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này thú vương đến tột cùng là muốn làm gì. Nếu là hắn gặp được nguy hiểm, bạo quân hội ứng đối ra sao? Thú vương kết xuất hiện không chỉ có gây nên Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn họ chú ý, đồng thời cũng gây nên trong bóng tối hắn cường giả chú ý. Bất quá tất cả mọi người là có cùng một ăn ý. Đều là không có người xuất thủ. Muốn xem một chút cái này thú vương kết đến cùng muốn làm ra cái gì nhiều kiểu đến. Chảy xuôi theo thượng cổ huyết mạch bá vương long cùng sen lẫn biển sâu lân long thâm hải cự giao. Chậc chậc, bảo bối tốt a. Trên mặt hồ, thú vương kết ngồi tại lân long lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia kịch đấu đến trời đất mù mịt hai con hung thú. Trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Đấm vào miệng, truyền ra thanh âm hưng phấn tới. Chỉ có đáng tiếc, hôm nay bản vương có chuyện trọng đại muốn làm. Không có cách nào cùng các ngươi chơi. Lân long lập tức, chúng ta đi. Sau một khắc, thú vương kết miệng bên trong phát ra quát khẽ một tiếng. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cưỡi lân long lập tức lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông ra. Qua trong giây lát chính là đi vào khoảng cách bá vương long cùng thâm hải cự giao kịch đấu chung. Tâm không đủ 500 mét địa phương. Đến nơi đây, sóng biển gào thét, dư âm chấn động, thú vương kỵ lấy lân long lập tức đã không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Đáng chết, cái này hai đầu bảo bối lực lượng vậy mà như thế mạnh. Lấy lân long lập tức huyết mạch đẳng cấp, căn bản là gánh không được chúng nó uy áp cùng sóng lớn trùng kích. Không cách nào lại tiến lên. Thấy thế, thú vương kết sắc mặt khó coi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Cái này lôi đình đế tâm liên chính là đem trứng rồng ấp trứng quan trọng. Nếu là có thể dùng lôi đình đế tâm liên năng lượng để trứng rồng hấp thu. Không chỉ có thể khiến cho nó ấp trứng ra sau kích phát ra nhất định huyết mạch chi lực. Còn có thể để nó linh trí mở rộng. Linh hồn lực đạt được tăng lên. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Xem ra, lần này bản vương đến liều lên đầu này mạng già a. Cúi đầu nhìn trong tay trứng rồng. Thú vương kết bỗng dưng cắn răng một cái. Vậy mà tại những người chung quanh hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới theo. Lân long mã mã trên lưng bay vọt mà xuống. Nhảy vào trong hồ. Qua trong giây lát chính là bị sóng lớn nuốt mất. Biến mất không thấy gì nữa. Về phần đầu kia màu đen lân long lập tức thì là quay đầu rời đi. Nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Gia hỏa kia vậy mà nhảy vào đi. Mẹ, người điên a, tiểu tử kia sẽ không phải là muốn đi trộm cái kia lôi đình đế tâm liên a. Đi trộm lôi đình đế tâm liên. Một khi bị cái kia hai đầu bá chủ cấp hung thú phát giác. Đây không phải là muốn chết sao? Nhìn thấy thú vương kết nhanh chóng biến mất trong hồ. Trong bóng tối các cường giả đều là nhịn không được thấp giọng mở miệng. Trong bóng tối tiến hành giao lưu. Kết cái kia hỗn trướng đến cùng muốn làm gì? Thấy thế, Lam Phong cũng là sắc mặt khó coi. Trầm giọng mở miệng. Bất quá, hiện tại hắn căn bản là liên lạc không được thú vương kết. Chỉ có thể yên tĩnh quan sát chờ đợi trước mắt hết thảy. Trong nháy mắt. Một ngày thời gian chính là tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi lặng yên chạy đi. Thế nhưng là cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao kịch đấu không chỉ có không có đình chỉ. Ngược lại là càng diễn càng liệt. Bất luận là bá vương long vẫn là thâm hải cự giao. Hai tôn quái vật khổng lồ trên thân đều có lấy đông đảo vết thương. Không ngừng mà có máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Đem trong hồ hồ nước đều nhuộm thành màu đỏ. Về phần nhảy vào trong hồ thú vương kết lại là như là căn bản thì chưa từng xuất hiện. Không có hắn bất cứ tin tức gì cùng tin tức. Chờ cảnh ban đêm lại một lần nữa phủ xuống thời giờ đợi. Bá vương long cùng thâm hải cự giao tựa hồ thông qua chúng nó thống lĩnh phía dưới ma thú phát giác. Được chung quanh hội tụ đại lượng nhân tộc. Lại có ngưng chiến chỉnh đốn ý tứ. Cái này làm cho trong bóng tối muốn ngồi thu ngư ông chi lợi mọi nhân loại cường giả tâm thần run. Lên, tính toán thất bại. Giống, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bá Vương Long cùng Thâm Hải Cự Giao hai tôn cự thú trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Sau đó chúng nó miệng bên trong lúc đó phát ra từng tiếng nộ hống đến. Giống, ngao, theo chúng nó giống tiếng vang lên. Vô số ma thú thanh âm cũng là gào thét lên vang lên. Màu đen rừng cây cũng là tại thời khắc này sáng lên một đôi lục u ánh mắt. Ngao ô, giống, nháy mắt sau đó, ma thú tiếng gầm gừ không ngừng. Nguyên bản trốn ở trong tối mọi nhân loại cường giả tại thời khắc này cũng là bị các ma thú cùng nhau địa bước ra thân hình đến, bị ma thú bao bọc vây quanh. A, tay ta, những thứ này đáng chết xúc sinh. Sau một khắc, liền là có nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một ít nhân loại cường giả ngâm không kịp đề phòng, bị đã sớm mai phục ma thú chỗ kích thương thôn phệ. Cút, theo một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ vang lên. Núp trong bóng tối kim đế bảo vệ đức một đoàn người thì là bị bầy ma thú ép ra ngoài. Bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Âm trầm như nước, suy kéo, sáng chói kiếm quang nở rộ. Đem hai đạo ma thú cho chặt chém thành vì làm hai nửa. Kiếm hoàng mi hóc, cửu tinh thương ma Nicola một đoàn người thân hình cũng đều bị bức bách mà ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong biến sắc. Trong mắt lấp lóe lạnh lẽo quang mang. Giống, ngao ô, nhưng vào lúc này, mấy chục con ma long hổ lại là bỗng nhiên xông ra. Đối với Lam Phong gào thét đánh tới, làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cút, sau một khắc, Lam Phong trong tay nghịch long kiếm hiển hiện, sáng chói kiếm quang nở rộ, đem cái kia đánh tới ma thú cho chém giết. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Lam Phong thân hình tại thời khắc này cũng đều bạo lộ ra. Vẻn vẹn chỉ là không đến chốc lát thời gian, trừ cổ ma thiếu đế một đoàn người bên ngoài. Hắn núp trong bóng tối tất cả mọi người cường giả đều là bị bầy ma thú bước đi ra. Bại lộ thân hình, những thứ này bị bước đi ra thân hình không chỉ có lấy kim đế bảo vệ đức, kiếm hoàng mi hóc, Lam Phong một đoàn người. Còn có đến từ quốc tế thế lực ngầm hắn cường giả tỉ như ám hắc cờ ám hắc chi vương. Hồng chi chu huyết y quả phụ chờ một chút. Thậm chí thì liền quốc tế ám võng tổ chức thiên hậu Hera. Hư không chi thần tạp nhĩ tư hai tôn bá chủ cũng thình lình ở chính giữa. Lạ thường là cũng không có các quốc gia dự thi bộ đội đặc chủng xuất hiện. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên bị buộc xuất thân hình. Đông đảo cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong càng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Ha ha, không hổ là tồn tại mấy ngàn năm lão quái vật, đã sớm có linh trí. Hai người bọn hắn làm thế nào có thể khiến cái này núp trong bóng tối nhân loại con kiến hôi tại bọn họ trên địa bàn dương oai. May mà chúng ta theo cái này hai tôn lão quái đánh vô số quan hệ, biết tránh đi bọn họ phương pháp. Nếu không lời nói hiện tại chúng ta hạ tràng chỉ sợ cũng theo những cái kia ngu xuẩn nhân loại một dạng đến. Ẩn tàng sâu đậm cổ ma thiếu đế xa xa nhìn qua tình cảnh này, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó thì để cho chúng ta yên tĩnh địa thưởng thức con kiến này theo con voi ở giữa chiến đấu đi. Đến cùng là con kiến gặm chết con voi, vẫn là con voi nghiền ép con kiến. Bản đế rất là chờ mong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.